Trường Sinh Đảo, chương 57, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56, cô gái không may mắc can linh chạp kỳ một mạt trong rừng. Dù bịt những cành cây quệt phà di điao rát công cũng không màng, đi dô ôi môi nhỏ nhắn CN cắn chặt chẳng biết có phà di vì thế không mà cô bỗng thơ di khóe mắt mình có chút cay cay. Cô biết, so với Gen, mình còn thua kém quá nhiều, nhưng cái rom giác tình cả vầm của mình bị ngừa đi khác khuyên nhủ phà ti gạc bỏ thật sự không hề dễ chị yêu. Nhớ lạ ni lần đùa PGPU tiên gặp Hà Vanh, tên ngốc DF có ngồi lầm lì một mình ở bàn cuối, không nói chuyện cùng ai, cũng chẳng ai dám DPN bán diệt chuyện vì thái độ lạn CNH nhạnh cự ngừa chi từ ngàn dặm của hát. Ánh mắt cát xa xăm, mông lung thờ pi ơ quan sát mọi người chi. Hệt như TTDT Capu chỉ CD là diễn viên, cuộc đời vi chỉu là một bộ phim nhà óc nhẽo còn hắn dần là một khán giặc dỗi việc nhàm chán ngồi xem vậy. Này cậu, không thể pu thân thiện hơn với mọi người chi đê là bược hà pu. Cô chống tay DNG ơn trước bàn Hakin, khom lưng, mặt đơ nối mặt. Nói vậy là có ý gì? HVN đê là bác mà không buồn nhướng MKQF lên. Đừng có vờ PGP vịu nữ hoa, cậu lúc nào chẳng thế. Lúc nào cũng ra cái vẻ cô đi cục là PNH lùng như sói vậy ý, rồi xa lánh mọi người PCD, cậu như một tên ngốc vậy DPGP ó. Hả ai, vậy thì có sao? Lạ vì gặp cần mọi người chi thì tôi đê vị ước cái gì vậy? Cậu, thế Dapper SV, lần Dapper Âu tiên gặp mặt cùng nói chuyện DCD á bịn hắn chặn họng. Nói chuyện với người di này quẻn thật làm linh thiết TDC chết, nhưng HTDN là người di duy nhấy đơ nối xử với cô như vậy. Những tên khác không xôm xoe 3PGPT chuyện thì cũng làm ra vẻ liêm chính giữa lai giặc tại ô. Thậm chí một số còn 3GPVT trước các style lạnh cân lùng nhưng quan tâm xến phát ớn như MV phim Hàn Quốc Thờ Ni Dekakoa đi trước hay chiếu. Nhưng ở ngực đi này, hát thật sự khác mọi người chi, ánh mắn của hắn không phà vi vẻ lại nhinh lùng kiêu ngại nhô, hay tỏ ra đô nướng dopa ân, nghiêm chi LBNH gì cải, mà thuần túy là sự lạnh nhạt KQF. Như thền tất cát cạc nghĩa bông gì sạc đi ra xung quanh đa yếu không liên quan đi bến hã ân vậy. Cuộc sống phà ri như thế nào mới tạp PGPO ra một con ngược đi với ánh mắn như vậy? Linh tò mò, và rồi bấp PCDT chi bấn giác cô phát hiện mình DT giã ở Gersen HLBN từ lúc nào không hay, thậm chí cô còn ở cả anh hắn dần nhiều hơn là ở với mất kỳ cô bà ân gái bằng tuổi đơ nang suốt ngày đô làn đai cúm, chỉ trỏ xem anh nào đi kẹp trai, anh nào ga lan hơn kia. Mới điều chịch là tò mò, nhưng bây giờ DV cô cũng không hiểu yêu cầu NM giác của mình ra sao nữa ga. Chỉ là nghe những di sinh Luni Gen nói, Linh có cặc kem giác tim mình đơn nập mà ưng hơn trước, co thắt cũng nhiều hơn trước cả các QFM giác hụt hẫng, DQ phao. Rất DN Crow, khóc vì ngực cây như thế thật sự không DK náng mà, dám các cậu ta còn chẳng thèm quan tâm nữa ý ý chứ. Linh dựa vào một gốc cây, cứ PGP tự diễu, lấn ni tay quyệt quyệt đa xôi mắt DQ càng ở vinh ấp nước của mình. Sống mũi cay cay nhưng không hắn hơi đê vị ực thật khó chị du. Gen thả VN nhiên mặc quần áo vào trước con mắt sưng húp nhưng vẫn rực sáng vì phất TDN khích của kỉnh cơ xỉn cùng Cloder. Hai tên này chỉ PGP còn mỗi cái đần bu trên mặt DPCDX nhưng khuôn mặt không tìm thấu pi chút hối lỗi nào, vẫn ra vẻ hiên ngang chính nghĩa via, như những chiến xỉn VXDKQ phạo pi sắc cần sàng chết vì lý tưởng vậy. Frozen, nói xem, nên xử lý hai tên này thế nào đê vị ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen ngồi trên một tà PC đen DNG, nhạ vít giọng hỏi với Frozen vẫn còn đai canh đơ nỏ mặt ở bên cạnh, vừa rồi cô chạnh ri ra quên không mang theo của GPVN áo, đúng lúc lọt xuống cái hố mà hai tên này DT rào lên. Thật sự giờ sát mơ sát mặt, có nên móc má cần ra không? Frozen phẫn hận nói, ý hay, Gen cười đi là NNH, hai chiến sĩ ích dũng cảm nghe điến Dopey cũng thơ xa di là ECNH gáy, Robert ho khan một cái rồi cười ai giản lạc. Việc này, Queen, nghe nói, kinh cần bọn tôi đơ nền làm gì đi ti cơ mà. Cô không thể ân bỏ qua lâu ly ngài ất đi trước, đến cuối câu giọng 2CN lạc các hẳn đai, nghe như sắc cáp khóc đo bến nơi. Cloder gật đích cầu piu liên tục khổ nỗi cổ HVN hơi ngắn, nên vật nhô trên mặt đê can ấn cũng chẳng là bao cố gái ong gật đen ayo thoại BT nhìn giấc bút buồn cửa pi. Yên tâm, ta không giết hai đê quy kinh đa đi âu mà sợ. Gen cường đi duyên Robert cũng cử PGP sáng lạn, như thiểu pi chết đuối vớ DHCD ư cọc. Nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Gen vẫn cử ri còn hai chiến sĩ Izo mặt mày lập tức trở lên méo sạch. Yên tâm, nhanh gọn thôi, không DCDL đâu. Gen Dop ứng dậy, lôi trong cái túi tùy thân ra một con dao nhỏ sáng loáng, nhỏ nhẹ nói. Đột nhiên cô dừng lạn bi, ngừng thấy BN chăm chú nhìn vào một hướng. Hải, Robert ngớ ra vì DPGP ổng tắc của Gen dừng lại kỳ, chẳng cần biết cái quái gì Drang xài y ra, nhưng cháu Picha VC với HDCHTA là chuyện tốt. Có kẻ đi bị nhích, kinh nói Ngaler BN gọn với Trung Thành rồi cả K2 cùng phóng về một hướng. Ở cách đê vị ó không xa thần tiễn cũng thoáng nghệ GDC nhiên, bằng tốc độ nhanh nhất quay trở lạc cây. Linh mệt mỏi đờ dư xê đênh dậy thật sự cả ca quam giác kềm nén không khóc làm ngừa đi ta khó chị en yêu hơn cứ khóc hòa ra rất nhiều. Hơn thế cứ chữn lại bi cả ca quam xúc tiêu cực trong lòng thật sự là dấn mấn CTDC. Cô thấu thể CDU Deaki không mục đai ích trong khu rừng. Cái ngà PC nhiên vì cảnh sai ECC thiên nhiên tuyệt DGLTF nơi đơn này lúc mới đai kến DK quy phã không cánh mà bay. Cảnh cơn rừng lúc này sao mà u ám DPC dơn DPC diệu thế. Đột nhiên, trong Dapper Wu cô lóe lên một số tin tư GC, hình INH lúc đần chi DVN ngã ba con đơ nực keng. Chẳng biết có phà ri trực giác phụ nức không, nhưng cô cả PGPM thấp uy trái óc chán rằng, nếu đai về ngã rẽ bên trái, mình sẽ gặp một thanh niên mặt mày trắng bệch cưỡi trên con rơi lớn. Còn nếu đai về bên phản bi, sẽ gặp một thanh niên khác, DF Koi Masas Dian ngòm, mái tóc xõa cùng thanh katana dài không ngừng tỏa ra khí điền. Chợt thơ dê pê vì ớn lạ linh, nhìn lạ gì thì hình như cô đã cách xa đuổi ra DHZD ca quam ca pầm trả ni hơi quá rồi. Linh lẩm bẩm cho cuộc drag phi không may mắt lất đi hết tốc lực trạc phi về hướng ngược là ai. Trực giác của phụ nữ pu thường dinh giấc GT chính xác thà tin là có còn hơn không? Ủa, sao ta vừa ngửi thơ ni mùi trinh nước, bét nhanh nhanh lên nào, hình như đơn giản dinh trước có hàng tuyển đó. Mũi của ta không bao giờ cơ sai DPGPO. Richard KLBT khịt mũi, liếm liếm môi nói với con rơi to lớn dưới chân. Vâng thưa ngài, lão bét đê páp một tiếng rồi DF cập mạnh đi bôi cánh tăng tốc. Ở một chỗ khác, kỳ lệ chi, DK quy phang di chùi CDN về hướng này DHZ đột nhiên lạ di chạy ri ngược lạ ui. Orochi cưỡi trên một con chó sói lớn màu bạt lầu bậc pem, DPWing sau 2BN là 2. En Hinoi đi doang xoay xoay một cái DN kịch chu ngưới kỳ chết không ngừng mân mê như một món đồ chơi DK quy pháng yêu của trẻ nhỏ. Nghe thân di tiếng lẩm bẩm của Orochi cô ta đê quy pháp lập kỳ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hình như người di nọ cả ẩm thơ roi chúng ta, tôi cảm nhận được cô ta đê dê lật tăng hết sứ lích sợ hãi. Hay thật mà khí bao quanh chúng ta đi rồi ến cài ép người chi của tiên Phật lưỡng giới cũng không thịt ca cài om ứng đê quy cược. Xem ra là một nhân vật thú vị ai, đi dụ ủi theo xem. Orochi cừu pi lạ linh, Inukami, đuổi theo cho ta. Chấm, cả om giáp BGPVT an càng lúc càng mãnh liệt thôi thúc linh chạc đi ngày một nhanh hơn. Trước giờ GC cô vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của mình, hơn nữa cô lập này báo động mãnh liệt như vậy cực kỳ có BGPVNDQ kể. À hát, sao số tôi không may quá vậy? Linh vừa chạy ôi vừa thở dốc miệng không ngừng oán thán. Dù sau lưng chẳng có gì, nhưng cả ca quam giác nguy hiểm trực chớ từ khu rừng vắng phía sau chưa lúc nào ngơi nghỉ sớt truyền vào từng tế bào của cô. Chạp kỳ, vào PCH càng cây, đê quy phá vip nên cỏ, vấp chân, nghiến răng DPU ứng dậy, lạt di trả di. Đột nhiên một hình ảnh kỳ lại lạnh si suốt kết hiện, cô bị ô một bàn tay DC đần si tóm lơ roi, kéo về hướng ngược lạnh si. Hình IBNH vừa kết thúc linh DHZD á dùng mình, lập tức các cúi đi bần diêu xuống, sau DGL tó tăng tốc trả vi về phía trước. Ngay sau DQ phó, không khí sau lưng cô chợt dao động, từng là hao pick khí nhanh chóng tổ hợp thành một bàn tay to lớn, khói DK quy phần lan tràn, mạnh mẽ tóm lấy di cô. Nhưng nó chụp hụt, hẳn, Richard tròn máu óp lần DVO tiên 2CN chụp hụt con gái nhà lành đi có. Cô gái này thật cổ quái. Lão bét kết luận, kể càng thú vịt khỉa, con ra PCDN già kia cũng đai củi điến rồi, ta còn đô lịa linh chơi một lúc nức đa. Tiếc thật, Richard luyến tiếc nhìn về khỏa trinh rừng phía sau, một con sói bạo PC mang trên lưng hai người di nhà ni ra, đơ năng chạy ơ si rất TDT nhanh về hướng này. Không chơi với bé DCH được rồi, Harkin buồn bã nói, rồi lại chi vung tay, khí DPC đần một là linh nữ VIA tập hợp thành bàn tay lớn chụp xuống. Nhưng là bôi hụt, cô gái đai có như biết trước bàn tay sẽ chụp vào DN câu, chật vật né tránh, tuy dáng vẻ có hơi khó coi nhưng thật sự DK gã né được hai lật hàn dích thủ của Hao Pin. Đây, mẹ nó là chuyện gì sực phi ra? Chẳng lẽ bị vì Orochi đoánh vào đầm tu nhiều nên não bị Kakui ép cho giòn thương, máu tụ làm giàn CM thị giác rồi. Richard tí nữ ga cán đần phạc phi lưỡi. Nhìn DP nhìn lạ JP vịa con mồi cũng chỉ CD là người xa si bình thường, vậy mà né được. Lâu lâu không DP JP ạt chân đi dội ến thế giới này, lợn cũng biết trèo cây hết rồi sao? Linh thở dốc từng DNG ạt chả pi một mạo đi cả và JDT kiệt chút sư en lực vốn DHJDA vô cùng ít ỏi của cô, nếu không phà PCD có những hình ILBNH dự báo liên tiếp nổi lên trong Donald Du cô DP ua bị tên quái DJP vản mặc áo choàng rách nát kia tóm gọn từ nãy. Nhưng trực giác cũng cho biết cô hết cách chạy y khỏi Hapan lật cần thư JPV3 rồi. Linh cực kỳ thảm quay đùa du lạ JP vịa cố gác dinh lấy vi hết bình tĩ vinh nói. Các ngô ly muốn gì? Hai chủ tớ Richard NLBN ra nhìn nhau, vốn tưởng cô gái này sẽ chạp uy tiếp Richard đê vịa mất kiên nhẫn, DT dị ân một đê Leon phế đê vịa đe nôi chân của cô ta luôn ai rẻ cổ lạc cây rừng lạc gì. Hắn gãi đê vịa yô gãi tai nói. Sao cô không hỏi bọn ta là ai trước DN rã? Không phạc đi người EC tốt, Linh cũng ngờ Linh ra trước thái DT rộ của tên này rồi đi báp. Sặc kết luận nhanh vậy, Richard mặt mũi khó coi đo báp, hắc cần đơn ý PNH tán nhào pin thêm, nhưng nhìn Orochi điền đặc kinh sát khi DC đang trả vi tới, không còn thời gian nữa ya, bàn tay khói đích cần lại EC một lực cần nữ ha hiện ra chụp xuống. Đừng lo, đưa với anh rồi hai ta sẽ từ từ tìm hiểu nhau sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt hèn mọn hết sức, không, đi bồ tai rơi mặt chuột, Linh hét lên ôm Diapu, nép vào gốc cây đi bằng sau. Cái gì, Richard cử vi méo sạch, hát thật sự đi biên tiết rồi. Khí Doppel tỏa ra gấp kíp bội, bàn tay bỗng biến lớn hơn biết bao nhiêu là PCDN, che khuấn cả ốc khoảng chực cây trên đích cần bu Linh, lúc này cô mọc cánh cũng khó thoát. Đột nhiên hắn thủ tan rã, Richard hoài anh hốt dập lửa trên chiếc áo choàng cháy DP1. Vẫn còn khiếp sợ vì những xe đen gì sạc phi ra trong tích tắc PGPC vừa rồi. Một luồng sáng trắng phá không, xuyên qua hàng loạn cây rừng định thân mật tiếp xúc với bộ mặt DDVJDN trai của hắn. Dù vậy, Richard vẫn kịp kép P phả NUPGP, dùng tay quất chiếc áo choàng xoay tròn không ngừng, kết hợp với khí DGP vần chấn DF cộng, nghiền nát viên địa trước khi nó tiếp tục thực hiện sứ ô mệnh của mình. Nhìn chiếc áo choàng ma sát đờ dến bén lửa, cùng bàn tay gần như đo bã nát bét của mình, Richard Glim lên phẫn nộ. Đưa ra nào vừa DGP về ánh lén, giỏi thò mặt ra DNGA xem nào. Trong rừng xa văng vẳng có tiếng DGL táp lạ pi. Tránh xa em gái ta ra, đồ tai rơi mặt chuột. Mẹ kiếp, Richard chán nổi gân xanh gầm vầm lên dứt tợn, cách chương.